Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026. Đệ 1026 chương tìm kiếm. Thẩm Minh Tâm dưới chân tốc độ nhanh hơn. Đi đến thân thể kia bên người thời điểm nhanh chóng ngồi xổm xuống. Lúc này mới thấy rõ ràng. Nàng không chỉ có bị bỏng cháy, trên người xương cốt rất nhiều địa phương đều dập nát, kia vặn vẹo không ra gì, tay càng là dữ tợn đáng sợ. Hơn nữa cháy đen phía trên còn mang theo máu loãng, có thể nói không có nhiều ít hảo ra. Nhìn thấm người, Thẩm Minh Tâm theo bản năng kêu, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Bạch San, nàng như thế nào sẽ biến thành như vậy? Đúng rồi, nàng lúc ấy hẳn là ở dòng binh đoàn Hắc Ưng. Thẩm Minh Tâm cặp mắt kia trừng đến đại đại. Tuy rằng lần đầu tiên tới Miên Thành căn cứ, nhưng đại khái phương vị hắn đều biết. Nếu không có nhìn lầm nói, kia dòng binh đoàn Hắc Ưng chính là nổ mạnh ban đầu địa phương. Mà hắn cũng là đi dòng binh đoàn Hắc Ưng tìm nàng. Nàng cư nhiên còn có thể tồn tại, ít nhất còn có một hơi. Kia bom uy lực liền hắn đều khiêng không được. Vội hướng tới phía sau người vội vàng gọi vào. Chú Liêu, mau cho nàng nhìn xem monster. Chú Liêu trong mắt mang theo một mặt kinh ngạc. Thiếu gia, giống như rất quan tâm nàng. Ngồi xổm xuống thậm chí nghiêm túc xem xét nàng thương thế. Càng xem, chú Liêu gương mặt kia mang theo vô cùng khiếp sợ. Này, này đó thương tổn, rốt cuộc là cái kia sát ngàn đao làm. Này hoàn toàn chính là ngược đãi. Cư nhiên như vậy đối đãi một nữ tử. Người nọ thủ đoạn thật sự là mới tàn khốc. Nửa ngày, chú Liêu cư nhiên có chút nói không ra lời. Nhưng là chính mình thiếu gia còn đang chờ chính mình hội báo. Cuối cùng nhịn không được thấp giọng nói, thiếu gia, nàng thương quá nặng, liền tính ta trị liệu, khả năng cũng muốn rất dài thời gian tĩnh dưỡng. Hơn nữa, nàng phần đầu lời này vừa nói ra, Thẩm Minh Tâm mới phát hiện Bạch San kia đốt chọi đầu tóc không chỉ là bị đốt thành như vậy, còn có máu loãng, thập phần đặc sệt. Nhìn thấm người, Thẩm Minh Tâm trái tim thẳng nhảy, ngẩng đầu nhìn chú Liêu. Tại sao lại như vậy? Nàng như thế nào? Nàng còn có thể cứu chữa sao? Ta tận lực thử nhìn xem. Hiển nhiên chú Liêu cũng không có nắm chắc. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Minh Tâm cái trán ẩn ẩn toát ra hãn. Rốt cuộc là ai? Vì cái gì phải làm đến này một bước? Trước không nói này sẽ liên lụy bao nhiêu người, nhưng này rõ ràng là nhắm vào Bạch San. Chẳng lẽ là Ôn Tình Nhi? Thẩm Minh Tâm lập tức ném ra loại này ý tưởng. Bởi vì đối Thẩm Minh Tâm tới nói căn bản là không có khả năng. Ôn Tình Nhi lại điên cuồng cũng không có khả năng làm ra loại này ngọc nát đá tan sự tình. Huống hồ nàng trong bụng còn có hài tử. Chẳng lẽ là âm thầm thao tác cái tay kia? Một ngày lúc sau, ở quanh có khúc khuỷu con sông 1500 mệ địa phương. Có thể nhìn thấy một cái vặn vẹo nhìn không ra nguyên hình thiết khối. Ở bên cạnh có thể đi vào ba cái thất tha thất thểu bò dậy lẫn nhau nâng bóng dáng. Bọn họ ở nơi nào? Bạch Tiểu Khê cắn răng chịu đựng thân thể đau đớn. Cùng Kiều Lệ đỡ bị thương càng trọng mạnh hơn. Cũng may Kiều Lệ bản thân là quan hệ dị năng, tự chủ chữa trị năng lực so với bọn hắn mau thượng rất nhiều. Lại cũng chỉ là ở bọn họ thanh tình lúc sau hao hết vốn là không nhiều lắm dị năng, bảo vệ Bạch Tiểu Khê cùng mạnh hơn mệnh mà thôi. Ba người nghiêng ngả lảo đảo dọc theo hà lộ tìm kiếm Money, rốt cuộc bất quá 10 mét thời điểm. Liền nhìn đến vài bóng người. Ba người tốc độ nhanh hơn lập tức chạy qua đi. Nhưng càng là tới gần, Kiều Lệ con ngươi càng là ảm đạm, càng là bi thương, càng là thống khổ. Chờ đến ba người rốt cuộc đi vào, đương nhìn thấy này vài bóng người thời điểm, ba người nghiêng ngả lảo đảo tách ra. Mạnh Hân ôm một cái bỏng cháy hoàn toàn không ra gì người. Nhưng kia trương bỏng cháy khuôn mặt mơ hồ có thể nhìn thấy mơ hồ ngũ quan. Biểu tình ngơ ngẩn, không biết làm sao cùng sợ hãi. Hết chương.